Luân hồi đan đế, chương 2172, di tích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lệ, trong rừng núi, một con hắc ưng nhào tới. Cái này con hắc ưng, tản ra thiên nguyên yêu thú hơi thở. Cái này cũng đủ thấy tinh nguyệt bí cảnh đáng sợ. Thả ở bên ngoài, thiên nguyên cấp yêu thú đã là đại yêu. Chỗ đi qua nhất định đưa tới tai họa lớn khó khăn. Nhưng ở cái này tinh nguyệt bí cảnh bên trong, thiên nguyên yêu thú cũng chỉ là phổ thông yêu thú. Cho nên, tinh nguyệt thành sẽ đem tinh nguyệt bí cảnh liệt là cấm địa. Đây là chuyện rất bình thường. Ngay sau đó, một tên đầu đội ngọc quan chàng thanh niên một kiếm chém ra. Vậy chỉ thiên nguyên cấp hắc ưng, lại bị hắn một kiếm tổn thương nặng, rơi xuống. Cái khác thái hoành tông đệ tử lập tức tiến lên, liên thủ đem cái này hắc ưng đánh giết chết. Tạ sư huynh quả nhiên kinh tài tuyệt diễm, đây chính là thiên nguyên cấp 5 yêu thú, bị tạ sư huynh một kiếm liền đánh rơi. Sau lưng có cái mắt tam giác nam tử thổi nâng nói. Ngọc quan nam tử mặt lộ dè đặt vẻ, cái này không coi vào đâu, chính là một cái thiên nguyên cấp 5 yêu thú thôi. Phục cô nương, người cảm thấy chúng ta tạ sư huynh thực lực như thế nào? Mắt tam giác nam tử nhìn về phía Phục Anh. Phục Anh không lên tiếng. Mắt tam giác nam tử tiếp tục nói. Chúng ta tạ sư huynh, năm nay mới 29 tuổi, tu vi liền đạt tới động thiên cấp 9, là chân chính thiên kiêu. Hơn nữa ngươi sợ rằng không biết, ngay tại cuối tháng, tạ sư huynh cùng một tên nửa bước pháp tướng cao thủ tỷ đấu. Kết quả đánh ngang tay. Tạ sư huynh là lợi hại. Phục Anh khẽ mỉm cười. Nàng lời này chỉ là từ lễ phép cơ bản. Ninh Đào nhưng là không nhịn được nói. Tạ sư huynh đúng là không tầm thường. Nhưng ta nhưng mà biết một người. 20 tuổi không tới. Tu vi chỉ là hợp hư. Lại có thể ung dung chém chết nửa bước pháp tướng cao thủ. Thậm chí liền nhất phẩm pháp tướng cao thủ đều không phải là hắn đối thủ. Phục Anh tâm thần khẽ run. Nàng biết, Ninh Đào nói đúng Lăng Vân. Lời nói vô căn cứ. Ba khóe mắt nam tử cũng không tin. Ninh huynh ngươi đừng mở cái loại này đùa giỡn. 20 tuổi không tới tấn thăng hợp hư. Cái này bình thường. Còn như nói ngươi hắn có thể chém chết ung dung nửa bước pháp tướng cao thủ. Còn có thể đánh bại nhất phẩm pháp tướng cao thủ. Cái này căn bản là chuyện nghìn lẻ một đêm. Không thể nào chuyện. Coi như là ta thái hoành tông đệ nhất thiên kiêu bạch sư huynh. Hợp hư cảnh lúc đó, cũng chỉ có thể chém chết động thiên cao thủ. Cho đến tấn thăng động thiên sau mới có thể đánh bại nửa bước pháp tướng cao thủ. Nghe người ý này, chẳng lẽ có người so bạch sư huynh còn yêu nghiệt. Nói đùa, chúng ta bạch sư huynh, dõi mắt toàn bộ núi vùng biển. Vậy cũng là tuyệt đỉnh thiên kiêu. Làm sao có thể có người so hắn càng yêu nghiệt. Quảng cáo, hợp hư chém chết nửa bước pháp tướng cái này thì không thể. Nói đánh bại pháp tướng cao thủ, vậy thì càng là chuyện tiếu lâm. Thái Hoành Tông những người khác rối rít mở miệng. Ninh Đào đỏ lên mặt. Nhưng cái này là ta chính mắt nơi gặp. À, không biết Ninh huynh nói tới ai. Chẳng lẽ là Quý Tông Sở Trình Tập. Tạ Cố cũng không nhịn được mở miệng. Nhưng theo ta biết, Sở Trình Tập tuy yêu nghiệt, nhưng so với chúng ta bạch sư huynh vẫn là phải kém một nước. Năm trước hai người đấu qua. Lúc ấy Sở Trình Tập nhưng mà bại bởi bạch sư huynh ba bước. Ta nói người. Tên Lăng Vân. Ninh Đào nói. Ninh sư huynh. Im miệng. Phục Anh lạnh lùng quát bảo ngưng lại Ninh Đào. Nàng có thể không muốn tiết lộ Lăng Vân tin tức. Huống chi. Lăng Vân cái này chiến tích. Là thành lập ở đánh chết phục hộ pháp cùng trên người. Một khi tiết lộ ra ngoài, sẽ cho Lăng Vân mang đến đồ sộ phiền toái lớn. Bị Phục Anh như vậy quát một tiếng, Ninh Đào vậy tỉnh hồn lại, vội vàng im miệng. Lăng Vân, Tạ Cố khinh thường nói. Ta đối với chúng ta núi vùng biển thậm chí còn toàn bộ nguyên sơ cổ giới đứng đầu thiên kiêu. Đều có nơi biết rõ, có thể chưa từng nghe qua cái gì gọi là Lăng Vân. Ninh huynh, người vẫn là quá ngây thơ. Theo ta xem, chuyện này hoặc là cái này Lăng Vân mình thổi phồng, hoặc là hắn dùng ảo thuật lừa ngươi. Ninh Đào muốn giải thích rõ, nhưng lại bị Phục Anh trừng mắt một cái. chỉ có thể tiếp tục ngậm miệng không nói. Xem phía trước, bỗng nhiên có người kêu lên. Những người khác vội vàng nhìn lại. Nhất thời bọn họ thấy, phía trước có điều thung lũng. Mà đây trong thung lũng, lại có một cái di tích cổ xưa. Nhất thời, Thái Hoành Tông đám người liền hưng phấn. Di tích cổ xưa, cái này thì đại biểu cơ duyên. Đoạn hồn thâm uyên, oanh ủng ủng, theo vô định kiếm bị hoàn toàn luyện hóa. Cái này vô định sơn vậy ầm ầm vỡ nát. Lăng Vân đáp xuống hang đá mặt đất. Có thể đi lấy Linh Thai Châu. Lăng Vân dài hô một hơi. Coi như, khoảng cách Linh Thai Châu thành thục, đã không dư thừa nhiều ít thời gian. Bá, Lăng Vân bước chân nhảy một cái. Lập tức sẽ đến ngoài hang đá. Linh Thai Châu, Lăng Vân càng nghĩ càng lòng ngứa ngáy ngứa. Trước hắn dự định phải mượn những người khác lực lượng, để cho những võ giả khác đi và Phách Vương Ngạc chiến đấu. Sau đó hắn tránh trong bóng tối, tới cái ngồi thu mưu lợi bất chính. Không nghĩ tới hắn sẽ gặp lớn như vậy cơ duyên. Hiện tại hắn tu vi tấn thăng động thiên, thực lực phát sinh long trời lỡ đất lột xác. Đối phó Phách Vương Ngạc, đã căn bản không cần như vậy phức tạp. Hiện tại hắn chỉ cần trực tiếp đi Linh Thạch Cây Cốc, lấy lực lượng tuyệt đối đánh bể Phách Vương Ngạc. Rất nhanh, hắn đi tới đoạn hồn thâm uyên phía trên, nhìn phía dưới vực sâu. Lăng Vân ánh mắt sâu thẳm, đối cái này vực sâu phần đáy, hắn nhưng mà thật là tò mò. Phải biết, vô định kiếm chính là cổ lưu hoành từ vực sâu phần đáy mang ra ngoài. Nhưng hiếu kỳ đi nữa, hắn hiện tại vậy chỉ có thể nhịn. Liền cổ lưu hoành cái loại này độ kiếp cường giả, ngày xưa cũng suýt nữa bỏ mạng ở vực sâu phần đáy. Hắn hiện tại nếu dám đi, chỉ có thể là tự tìm cái chết. Ngay sau đó, Lăng Vân không dừng lại nữa, lấy tốc độ nhanh nhất rời đi. Cũng không lâu lắm, Lăng Vân lần nữa đi tới Linh Thạch Cây chỗ ở bên ngoài sơn cốc. Nhưng hắn không có vào núi cốc, mà là bước chân bỗng dưng dừng lại. Lỗ tai hắn khẽ nhúc nhích. Sau đó, hắn bay lên bầu trời, hướng xa xa nhìn ra xa. Ô, Lăng Vân mắt lộ ra vẻ kinh dị. Hắn thấy được, trên đất Linh Thạch Cây thung lũng hơn 10 dặm bên ngoài, có một đạo thung lũng. Mà đây trong thung lũng, lại cất giấu một tòa di tích. Quảng cáo, trong di tích, có đại lượng hung thú. Nhắc tới di tích này, thật ra thì rất bí mật. Vốn là bị một phiến đá lớn ngăn che, phía sau chẳng biết tại sao đá lớn sụp đổ, mới để cho di tích hiện ra. Đây cũng là vì sao Lăng Vân trước không phát hiện di tích này. Giờ phút này Lăng Vân sở dĩ sẽ phát hiện di tích này, cũng là bởi vì là có người xông vào di tích này, đang cùng trong di tích hung thú chiến đấu. Không chỉ có như vậy, rất nhanh Lăng Vân liền sửng sốt một chút. Sau đó ánh mắt có chút phức tạp. Ở nơi này nhóm chiến đấu trong võ giả, hắn thấy được hai đạo quen thuộc bóng người, Phục Anh và Ninh Đào. Liếc nhìn, Lăng Vân đại khái xác định Phục Anh tạm thời không nguy hiểm đến tánh mạng, liền không dự định để ý. Phục Anh rất thông minh, đi qua đoạn hồn thâm uyên chuyện sau đó, nàng đã thay đổi rất nhiều, hiểu được nhún nhường. Rõ ràng nàng tu vi đã đạt tới nửa bước pháp tướng, nhưng nàng vẫn là ngụy trang thành động thiên đỉnh cấp. Phục Anh không có sao, Lăng Vân liền không muốn nhúng tay. Cái này cổ tích bên trong hoặc giả là có duyên. Có thể Lăng Vân càng xem trọng vẫn là Linh Thai Châu. Hơn nữa, căn cứ hắn phỏng đoán, Linh Thai Châu rất nhanh liền sẽ chín. Đây là rất nhanh là có thể tới tay cơ duyên. Chỉ là Lăng Vân bỏ quên là một lần trước ở đoạn hồn thâm uyên, hắn liền bị Thái Thương Tông người phát hiện. Những thứ này Thái Hoành Tông người giống vậy có tương tự thủ đoạn. Một cái trong đó thủ hộ giả kéo một cái hồ lô. Hồ lô trên có một cây dây mây. Bỗng nhiên, cái này dây mây run rẩy, hướng Lăng Vân chỗ phương hướng chỉ đi. Vậy thủ hộ giả lập tức quay đầu, ánh mắt sắc bén đâm về phía Lăng Vân. Cùng thời khắc đó, những người khác vậy phát hiện dị thường, đồng loạt đi theo cái này thủ hộ giả nhìn về phía Lăng Vân. PS Phách Vương Ngạc. Cá sấu, mời ủng hộ bộ chất long. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát. Tự do chính bản thân mình giành lấy.